Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, trang 1015. Kia cây phía dưới, Lê Thái đang đứng ở dễ dàng nhất bị người bỏ qua bóng ma. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới, còn cười đối nàng chào hỏi. Hoa Diện gần nhất cảm xúc vẫn luôn không quá ổn định. Hắn cũng không có tinh lực lại xử lý phương diện này sự tình. Một người đứng ở Hoa Vinh Nguyệt thị, nữ đối với nàng thề thốt cam đoan nói, cho nên ngươi không cần khẩn trương, đêm nay, ngươi mới là Hoa Diện. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản chính sắc mặt căng thẳng nhìn trong gương chính. Mình, vừa nghe thấy những lời này không biết vì cái gì đột nhiên thiếu chút nữa cười phun đi ra ngoài. May mắn nàng phía sau người kia thoạt nhìn so nàng còn muốn khẩn trương bộ dáng. Cho nên không có phát hiện Hoa Vinh Nguyệt trên mặt khác thường, ai nha? Khẩn trương cái gì, còn không phải là giả trang Hoa Diện. Thừa dịp hắn gần nhất đầu óc thoạt nhìn không quá thông minh thời điểm cấp hoa thuyền ngột ngạt sao? Điểm này việc nhỏ hà tất khẩn trương thành cái dạng này. Hoa Vinh Nguyệt một bên nhìn chính mình mặt bị chậm rãi trang phấn hào. Một bên không chút để ý nghĩ, vốn dĩ cho rằng bọn họ làm loại chuyện này hẳn là sẽ càng lớn mật một. Ít đâu, không nghĩ tới thẳng đến hôm nay tình trạng này. Bọn họ đều chỉ là dám ở hoa thuyền bên cạnh xuống tay, Hoa Vinh Nguyệt tưởng. Đời trước bọn họ đối dịch đại lão xuống tay trình độ giống như so hiện tại muốn quá mức rất nhiều. Là bởi vì cái gì đâu? Là bởi vì hiện tại Hoa Diện thoạt nhìn so dịch đại lão còn muốn càng tàn bạo một chút sao? Hoa Vinh Nguyệt nghe nàng bên tai người nhỏ giọng dặn dò nàng. Người đêm nay muốn đi địa phương, là hoa thuyền phía dưới một nhà sòng bạc. Chẳng qua kia ra sòng bạc lão bản khoảng thời gian trước chọc giận Hoa Diện. Bị Hoa Diện cấp giáo huấn một đốn. Hiện tại đối Hoa Diện rất có câu oán hận, nga. Kia hắn là bởi vì cái gì mới bị giáo huấn đâu. Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý nói, bởi vì cái kia lão bản khoảng thời gian trước cảm thấy thuộc. Hả có mấy cái kẻ điên quá phiền nhân, cho nên tìm một cơ hội trộm đem này đàn kẻ điên nhóm cấp trói lại lên. Đối ngoại liền nói bọn họ đào tàu. Ai ngờ đến cuối cùng thế nhưng bị tra xét ra tới. Muốn ta nói kỳ thật căn bản là không tính bao lớn sai lầm. Đám kia kẻ điên nhóm đích xác thực phiền nhân. Nếu thật sự ảnh hưởng sòng bạc sinh ý, kia còn không thể lén xử lý sao? Người kia cấp Hoa Vinh Nguyệt trên tóc cắm thượng cuối cùng một cây châm. Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng nhìn trong gương mặt người, cho đến ngày nay. Nàng rốt cuộc cũng có như vậy một khắc phân không rõ trong gương người đến tột cùng là ai thời. Điểm, lần này chính mình, lại hoặc là đời trước dịch linh lung ký ức, vẫn là hoa thuyền bên trong chân chính Hoa Diện. Vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? Hoa Vinh Nguyệt nhìn trong gương chính mình chậm rãi mở miệng hỏi, cái kia lão bản bởi vì thượng. Một lần sự tình đối Hoa Diện trong lòng có một chút oán hận. Hắn cảm thấy Hoa Diện gần nhất trở nên đầu óc hồ đồ. Không hề là trước đây cái kia anh minh quyết đoán người. Người kia cuối cùng giúp Hoa Vinh Nguyệt lộng trên quần áo nếp gấp. Hắn là lúc ấy bởi vì cảm thấy Hoa Diện người này thủ đoạn cao siêu, cho nên mới lựa chọn phụ thuộc vào hoa thuyền. Đã từng cũng vì hoa thuyền lập hạ không nhỏ công lao. Ai có thể nghĩ đến hiện tại Hoa Diện cư nhiên sẽ vì kẻ hèn mấy cái kẻ điên liền đối hắn hạ như vậy. Trọng tay, Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý nhìn chính mình trên quần áo mặt hoa văn, đừng nhìn. Này nam nhân hiện tại giống như đã là bên cạnh nhân vật. Trên thực tế cổ tay của hắn rất cao siêu, hơn nữa phía trước ở hoa thuyền bên trong địa vị rất cao. Người kia ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau chậm rãi nói đến, hắn cuối cùng lấy tới một trương mặt nạ. Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận tới sau tùy ý nhìn thoáng qua. Sau đó chậm rãi mang ở chính mình trên mặt, rất nhiều thời điểm. Đối với loại người này, phản bội cũng chỉ thiếu một cái cớ. Lại hoặc là, là một cái cơ hội. Người kia ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói đến, cái gì cơ hội? Hoa Vinh Nguyệt lông mày chọn lên, một cái có thể làm cho bọn họ yên tâm thoải mái cơ hội. Hoa Vinh Nguyệt mặc vào một thân thật dày áo đen, sau đó chậm rãi đi ra môn, nếu có người đối hắn nói. Hiện tại ở Hoa Thuyền cái kia hoa diện là giả, mà ngươi mới là thật sự, như vậy hắn sẽ thế nào đâu? Chính là hoa diện vẫn luôn đãi ở Hoa Thuyền, thật sự có người sẽ tin như vậy buồn cười cách nói sao? Sẽ, đương nhiên sẽ, đường hoa diện càng ngày càng ngu ngốc, thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, tư tưởng càng ngày càng cực đoan thời điểm. Mọi người liền sẽ bắt đầu hoài niệm phía trước cái kia phảng phất không chỗ nào sẽ không. Không gì không biết hoa diện, mà lúc này nếu đột nhiên xuất hiện một cái nhất giống bọn họ trong trí nhớ hoa diện người. Các người cảm thấy bọn họ sẽ cho rằng ai là thật sự. Nhưng này không khỏi cũng có chút quá mức hoang đường. Không phải mọi người đều là ngốc tử, đúng vậy. Trên đời này là không có như vậy nhiều ngốc tử. Nhưng có chút thời điểm, người thông minh cũng sẽ lựa chọn đi đương ngốc tử. Hoa Vinh Nguyệt vừa nhấc đầu, thấy đứng ở nơi đó Chân Tỷ đêm nay ăn mặc một thân dạ hành y. Tuy rằng đem chính mình bọc đến kín mít, nhưng là thân cao vẫn là có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới là cái nữ hài tử. Nàng thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm đôi mắt đột nhiên phóng nổi lên quang tới. Buột miệng thốt ra nói, dạ hành đại hiệp. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Chân Tỷ, không biết vì cái gì, cũng đột nhiên dần dần nở nụ cười. Kỳ thật nam nhân kia nào đó phương diện vẫn là rất thông minh. Biết muốn là một cái kẻ điên có thể an tĩnh lại, yêu cầu ít nhất là thiệt tình. Cho nên Chân Tỷ loại này thân phận mới có thể đối với chuyện của nàng hoàn toàn không biết gì. Cả hơn nữa nam nhân kia cũng dám đánh cuộc, cư nhiên liền như vậy trực tiếp đem Chân Tỷ cấp buông tha tới, một canh bạc khổng lồ. Hoa Vinh Nguyệt đi tới Chân Tỷ trước mặt, Chân Tỷ nhìn một thân hắc y phục Hoa Vinh Nguyệt, hưng phấn vây quanh nàng xoay vài vòng, nói, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng, dạ hành đại hiệp không còn có cơ hội xuất hiện đâu. Không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là có như vậy một ngày, nàng nói liền đi kéo Hoa Vinh Nguyệt tay. Hồn nhiên không biết này một thân thoạt nhìn phổ phổ thông thông hắc y phục phía dưới, che giấu kỳ thật là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nhìn phía trước vui vui vẻ vẻ Chân Tỷ. Đột nhiên cảm thấy giống nàng như vậy hoàn toàn không biết gì cả cũng chưa chắc không phải một kiện vui vẻ vui sướng sự tình. Dạ hành đại hiệp. Dạ hành đại hiệp, Chân Tỷ vừa đi, vừa hừ không thành điều khúc, nói cái kia nghe xong sẽ làm người bật cười, nhưng ở nàng trong lòng, lại là một cái chân chính hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp tên. Hết chương.